Anh đây cóc sợ vợ, chương 38, góc chuyện audio.com. Khụ, tới rồi à, chàng trai chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mù mịt, dáng vẻ như mới vừa tỉnh ngủ, nếu cậu muốn giả bộ không biết. Đương nhiên Sở Dư sẽ vui vẻ phối hợp, tài xế, ha ha, có ai mới tỉnh ngủ mà mặt mày đỏ ửng như vừa nhuộm thế không? Có ai ngủ mà tim đập còn hơn tiếng trống không? Có ai ngủ mà lại giữ chặt tư thế đầu gối lên vai không? Quan trọng là, ông chưa từng nghĩ một người hơn 40 tuổi như ông mà lại bị hai đứa trẻ mười mấy tuổi này giải thức ăn cho chó, tới rồi thì xuống thôi. Thiếu niên vuốt mặt, ánh mắt né tránh cô, không biết nhìn đi đâu, khụ, lúc nãy ngủ ngon ghê, Sở Tiểu Dư, vai cậu có mỏi không, tài xế? Sở Dư mở cửa xe bước xuống, không sao, cố thần nói mấy câu với tài xế mới xuống xe, hai người không nắm tay nhau, dù sao đây cũng là trường học. Nhưng cố thần không cam lòng cách quá xa, chàng trai im lặng đi đến gần cô gái, vai kề vai cùng nhau sóng bước. Gió thu thoảng qua thổi rụng lá vàng của hai hàng cây bên đường, lướt qua trước mắt, khiến cảnh tượng này thêm phần đẹp đẽ, dọc đường đi. Sự ngại ngùng trong lòng Sở Dư đã dần biến mất, thay vào đó là yên lặng thản nhiên, có lẽ tài xế lái xe hơi nhanh. Lúc hai người tới trường vẫn chưa đến giờ vào học, đây là lần đầu tiên chúng ta đến sớm như thế, cố thần lấy khăn giấy ướt ra. Đã quen với việc cô lau bàn ghế, quen tay nhận giấy đi vứt, Sở Dư bật cười, gật gật đầu, tôi đi lấy nước, cố thần nghĩ đến việc gì đó. Nhìn bình nước trên bục giảng chỉ còn có tí thì vỗ tay, xách thùng rác đến bên cạnh Sở Dư, cậu vứt vào đây là được. Nghe nói uống nước ấm có lợi cho sức khỏe, Sở Dư thích uống nước, hôm nay ăn bánh bao hơi khô, nước cô mang theo chắc đã hết rồi, chắc lát nữa sẽ khát. Bình nước kia đã để mấy ngày rồi, hơn nữa lát có người vào sẽ tranh nhau uống, cậu nên đi lấy nước mới thì tốt hơn, Sở Dư gật đầu. Khóe miệng cong lên, lúc Tôn Hạo Quảng vào lớp thì thấy phía trước có người vác bình nước nhẹ nhàng như cầm cuộn giấy vệ sinh, trông quen quen nhỉ. Nhị ca cậu ta chạy lên, gọi một tiếng, không quên ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay mặt trời đâu có mọc đằng Tây đâu, hả? Cố thần quay lại lườm một cái, nhíu nhíu mày, vẻ mặt đầy vui vẻ khó che giấu, đến rồi à, cậu ta biết sự vui vẻ ấy từ đâu mà đến. Tôn Hạo Quảng vội bước lên, để em, cậu ta vươn tay định nhận lấy thùng nước trong tay cố thần né, được rồi, lưng còn vác ba lô. Tranh gì mà tranh, cậu cũng không phải ông già, vác nước cho vợ thì mệt chỗ nào, nhị ca. Tôn Hạo Quảng cảm động kêu to, nhị ca tốt với cậu quá. Sau đó nhị ca cậu ghét bỏ nói chuyện đàng hoàng, đàn ông con trai mà cũng học đòi làm nũng, Tôn Hạo Quảng không thể cảm động nổi. Lớp bọn họ ở tầng 3 không cao lắm, bước chân cố thần trông bình thản nhưng tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã đến lầu 3. Tôn Hạo Quảng vội vàng bước lên mở cửa ra, chỉ thấy nhị ca nhà mình đặt bình nước lên. Sau đó tự nhiên cầm thùng rác bên cạnh Sở Dư đặt lại góc tường, rồi lại cầm bình nước của cô đi rót đầy, vậy là, bạn gái anh còn chưa lên tiếng. Anh đã vội vàng làm trâu làm ngựa rồi, Tôn Hạo Quảng giật giật khóe miệng, thái độ thế này mà dám nói Sở Dư mặt dày bám lấy anh. Còn dám nói người ta bám người, đúng là mặt to như cái mâm, chắc cũng chỉ dám nghĩ trong mơ thôi, cố thần không biết cậu đang nghĩ gì. Lấy nước cho Sở Dư xong thì đã đến giờ vào học, có người đi lên lấy nước, sau đó mọi người lục tục đi lên lấy. Cả lớp đang yên lặng bỗng chốc ồn ào hẳn, sau khi vào học chủ nhiệm vỗ tay, tuyên bố một chuyện, chú ý, xin các em 5 phút. Mọi sự chú ý của các bạn học đều dồn lên bục giảng, Sở Dư ngẩng đầu nhìn thầy giáo, chúng ta khai giảng gần một tháng rồi. Mọi người chắc cũng biết ở trường mình mỗi tháng sẽ có một kỳ thi, đặc biệt là khi chúng ta đã lên 12, thế nên về sau sẽ càng có nhiều bài kiểm tra. Trời, các bạn học bất mãn hô to, bất kể là lúc nào, bọn họ không bao giờ thích thi cử, cố thần lén nhìn người bên cạnh mấy lần. Bàn tay dưới bàn len lén đưa sang, ra vẻ đương nhiên nắm tay cô đặt lên đùi mình, Sở Dư ngừng lại, không biết thầy đang nói gì. Giãy tay lại không giãy ra được, nhìn người bên cạnh, cậu đang nghiêm chỉnh nhìn thầy giáo, bên miệng còn phụ họa la theo mấy bạn học. Giống như đang nghe thầy nói.